Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tiền căn hậu quả, 5K đại càng, chương 316, ai? Dương Quế Anh chảy nước mắt thở dài, ta bà nàng, lê mẹ nuôi thời trẻ tang phu. Một mình kéo rút đại bốn nữ một tử, ăn không ít khổ, nàng mấy năm trước cái gì đều làm. Cho người ta làm mai đỡ đẻ, 10 dặm sườn núi nội thôn nàng đều thục, trừ bỏ làm những việc này ngoài, nàng cũng bao một ít người nha tử công tác. Dương Quế Anh nói, chính là trong huyện, trong thôn có chút gia đình giàu có muốn mua người hầu, nha đầu gì đó, nàng cũng có thể hỗ trợ tìm người, thu cái bảo tiền, cứ như vậy, nhật tử quá đến gian nan. Nhưng cũng còn có thể chắp vá, thẳng đến sau lại dã tiêu trong rừng hai cái thôn bắt đầu chọn mua hương liệu, tới bên này thu hương người nhiều, người đến người đi, trước kia đơn thuần thôn trang dần dần trở nên phức tạp. Lê mẹ nuôi, sinh ý, cũng liền thuận thế thay đổi, này đó đều là cũ lời nói. Dương Quế Anh hàm hồ mang quá, hơn 3 tháng trước. Ta bà từ cửu môn thôn bên kia tìm một cái khuê nữ, nói lên chuyện này. Nàng cảm thấy thập phần bất an, liên tiếp quay đầu hướng ngoài cửa xem, làm như rất sợ lê mẹ nuôi đột nhiên trở về gặp được, kia khuê nữ còn là người quen. Nghe nói năm đó là ta bà đỡ đẻ, trong nhà pha bần cùng, nhưng cha mẹ đau sủng, luyến tiếc nữ nhi xa gả. Muốn tìm cái hiểu tận gốc rễ, thường xuyên qua lại kéo dài tới 16 còn không có đính thân, lê mẹ nuôi tức khắc liền đánh thượng chủ ý, nàng lấy cớ đi cửu môn thôn thay người làm mai. Vòng tới rồi vị này năm đó lão người quen trong nhà, gặp được kia gia tiểu khuê nữ, thấy đối phương lớn lên tú mỹ khả nhân, liền đã ý động. Cái này lão bà tử liền nói phải vì cô nương này làm mai, nhân là nhiều năm lão người quen, kia đối cha mẹ liền không có nghĩ nhiều. Một ngụm đáp ứng xuống dưới, trung gian lê mẹ nuôi thỉnh tôn tam nương đám người hỗ trợ làm cục. Bịa đặt một cái giả nhà trai tới lừa gạt nữ hài nhi. Lấy kết hôn việc đem nữ hài hống tới, đem người đưa vào dã tiêu trong rừng chợ chung bắt cóc. Hơn 2 năm trước, kiều cha nuôi không biết tung tích sau, nơi đó liền rối loạn, cái dạng gì người đều có. Dương Quế Anh thở dài, nếu kia cô nương một bị người trở đi, thực mau là có thể đưa ra Vạn An huyện, thậm chí rời đi Từ Châu. Đến lúc đó trời đất bao la, nàng cha mẹ từ chỗ nào đi tìm đâu. Mạnh bà vừa nghe lời này, phẫn nộ tột đỉnh. Nàng nữ nhi chính là bị người bắt cóc, cả đời vì tìm nữ không biết ăn nhiều ít khổ. Lúc này nghe được lê mẹ nuôi hoạt động, trên mặt huyết quang đều phải toát ra tới. Nàng làm như vậy không sợ người gia phụ mẫu tìm tới cửa sao? Dương Quế Anh cười khổ một tiếng, nàng chọn đều là tỉ mỉ tuyển quá người, gần nhất đối phương cha mẹ tin nàng, cho rằng lê mẹ nuôi là phụ cận thôn người, hiểu tận gốc rễ, nào nghĩ tới nàng sẽ gạt người. Còn nữa nói, này tiểu khuê nữ năm đó vẫn là lê mẹ nuôi đỡ đẻ ra tới. Ai lại nghĩ đến một cái chính mình đều là làm mẹ người nữ nhân sẽ như thế ngoan độc. Hơn nữa đối phương chính là hỏi lại, nàng liền nói này nữ nhi đi theo nam nhân xuất ngoại kiếm ăn. Lừa dối một đoạn thời gian, người nhà quê phần lớn thuần phác, yếu đuối, giống nhau không muốn nháo sự, huống chi Lê Gia Ao không phải năm đó Lê Gia Ao. Thật nháo lên, ta bà có người chống lưng đâu. Dương Quế Anh lắc lắc đầu, Triệu Phúc Sinh hướng Mạnh bà lắc lắc đầu, ý bảo nàng trước đừng tức giận. Tiếp theo mới hỏi, lúc sau có phải hay không có việc lạ đã xảy ra? Đúng vậy, Dương Quế Anh gật đầu. Ta bà đem đối phương khuê nữ lộng tới tay, sợ nàng ý thức được mắc mưu bị lừa, đem nàng giam giữ tới rồi dã tiêu trong rừng một hộ họ Tào nhân gia chung. Không biết vì cái gì, kia người một nhà ngày hôm sau từ trên xuống dưới, đầu tất cả đều không có. Một nhà bảy khẩu a, tất cả đều đã chết, bao gồm kia tiểu khuê nữ ở bên trong. Sự tình phát sinh sau không lâu, Dương Quế Anh nhị thai liền không giữ được, không dối gạt đại nhân nói. Ta đều cảm thấy có phải hay không bởi vì Lê Gia ác sự làm nhiều. Báo ứng tới, Dương Quế Anh nhớ tới chuyện này liền khóc. Chính là làm chuyện xấu lại không phải ta hài tử, như thế nào liền báo ở ta trên người. Nàng lải nhải, kia Tôn Tam Nương cũng không phải cái hảo hóa. Sau lại tới cửa tìm ta bà, nói là lại làm một cọc mua bán liền đào tẩu. Dương Quế Anh khả năng lâu chưa cùng người nói chuyện phiếm, lúc này mở ra lời nói áp tử thế nhưng có chút quan không được. Triệu Phúc Sinh lại thất thần, từ Dương Quế Anh nói nghe tới, 10 dặm sườn núi nội quả nhiên sớm có người tử vong. Thả chết phương thức cùng Dương gia giống nhau. Nàng đánh gãy Dương Quế Anh nói. Hỏi, người nói dã tiêu trong rừng có một nhà bảy khẩu ly kỳ tử vong. Như thế nào không ai báo quan đâu? Dương Quế Anh liền co rúm lại nói. Này làm sao dám báo quan đâu, dã tiêu trong rừng tàng ô nạp cấu. Sớm không phải năm đó chất phác sơn trang, lê mẹ nuôi. Tôn Tam Nương đám người làm đều là chém đầu mua bán. Nếu là một khi thọc đi ra ngoài, liên lụy cực quảng, lại nói cũng không phải lần đầu tiên chết người. Dương Quế Anh nhỏ giọng nói, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, trước đây cũng từng có người một nhà ly kỳ tử vong. Đầu người không cánh mà bay dự. Dương Quế Anh gật đầu. Đúng vậy, nàng nói lời này khi thăm dò ra bên ngoài nhìn, nhỏ giọng nói. Đại nhân, lời này ra ta khẩu, tiến vào ngươi nhĩ, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bên người nghe được. Nàng nói lời này khi biểu tình có chút do dự, cuối cùng nước mắt lưng tròng nói, ta là cảm nhớ ngươi hai nhóm thay ta mang này lời nhắn nhi, mới trắng lá gan cùng các ngươi nói ai, nói tới đây. Nàng thật dài thở dài, kỳ thật chuyện này náo loạn đã có một đoạn thời gian. Theo ta biết đến, ít nhất đã hơn 2 năm lạp, người trong thôn đều nói là nháo quỷ, nàng đối với chân chính lệ quỷ cũng không hiểu biết. Nói chuyện như vậy cũng chỉ là bảo sao hay vậy, nhưng Dương Quế Anh nói lại nói trúng chân. Tướng, trước kia dã tiêu lâm không phải như thế, Dương Quế Anh trên mặt lộ ra không đành lòng chi, xác, dã tiêu lâm mặt sau có một ngọn núi. Trong núi sản một loại hương liệu, năm rồi thời điểm bên trong 2 cái thôn trang dựa thải hương liệu mà sống. Các dầu đến chảy mỡ, người khác đều mắt thèm đâu, nhưng kia 2 cái thôn người đem hương liệu khán hộ đến hào. Người khác vô pháp nhúng tay đi vào, chỉ biết mỗi năm vào thôn mua hương liệu thương nhân không ít. Mỗi lần vừa đến thải cắt hương liệu mùa, quá vãng người đi đường liền nhiều. Trong thôn trụ không dưới, có chút thậm chí ra tiền dừng chân ở chúng ta trong thôn. Thời gian dài, dã tiêu trong rừng thậm chí hình thành chợ, còn pha náo nhiệt. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, gật gật đầu, ta cũng nghe La Lục, Tôn Tam Nương hai người đề ra một chút. Dương Quế Anh liền nói, bọn họ hai người chính là lợn rừng trại tử, Nghiêu Lan thôn người. Nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh nhướng mày, chỉ đương nàng không biết, lợn rừng trại tử, vội lại giải thích nói, này 2 cái thôn chính là buôn bán hương liệu thôn trang. Bất quá này 2 người không phải cái gì người tốt, các người cũng không nên tin tưởng bọn họ. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, bọn họ không phải cùng thôn người sao? Dương Quế Anh lắc đầu nói, nguyên bản là cùng thôn. Kia Tôn Tam Nương vốn là lợn rừng trại tử người, sau lại gả tới rồi Nghiêu Lan thôn La Gia, La Gia. Mạnh bà nghe đến đó, quay đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, là La Lục gia La Gia? Ân, Dương Quế Anh lên tiếng, nàng nguyên bản là La Lục tam tẩu, La Lục phía trên có 5 cái ca ca, trung gian có một cái không nuôi sống. Tôn Tam Nương nguyên bản cũng không gọi Tôn Tam Nương, nàng là gả cho La Tam, nguyên bản nhân xưng La Tam Tẩu, nàng đem Tôn Tam Nương đế vạch trần. Sau lại kia hai cái thôn không phải cắt hương liệu sao? Này hai thôn người đối ngoại là nhất trí canh phòng nghiêm ngặt, không chuẩn ngoại thôn người bước vào núi rừng một bước, nhưng là đối nội đánh đến hung, cơ hồ đánh thành kẻ thù truyền kiếp, ở đánh nhau bên trong. Tôn Tam Nương trượng phu chết vào nhà mẹ đẻ huynh đệ tay, chuyện này vừa ra, liền kết đại thù, tự kia về sau, La Gia liền hận độc này con dâu, Dương Quế Anh nói nửa ngày, còn không có nhắc tới vô đầu quỷ an án, Lưu Nghĩa Chân có chút sốt ruột. Đang muốn hỏi chuyện, lại nhìn đến Triệu Phúc Sinh hướng hắn đầu tới một cái, tạm thời đừng nóng nảy, ánh mắt liền lại đem đến bên miệng nói nuốt hồi trong bụng, ta xem Tôn Tam Nương cùng La Lục cử chỉ thân cận, cùng tiến cùng ra, còn đương hai người là vợ chồng. Triệu Phúc Sinh cười nói, Dương Quế Anh cúi đầu, bất quá huynh chết đệ cập chuyện này nói ra thì rất dài. Nàng tuy nói chán ghét Tôn Tam Nương, La Lục diễn xuất, nhưng lại cũng không giống như nguyện nói này hai người quá nhiều thị phi. Chỉ hàm hồ đem việc này mang quá. Nói tóm lại, này La Lục cùng Tôn Tam Nương sự ở lúc ấy là gièm pha, nàng nói đến chỗ này. Cười khổ một tiếng, hiện giờ cũng không tính cái gì gièm pha. Sau này càng xấu sự đều có, nàng tự diễu dường như nói xong. Lại nói, sở dĩ nhắc tới này La Lục, là bởi vì hắn lúc ấy chuyện này làm được không đạo nghĩa, chọc giận gia trưởng, còn khiến cho Kiều cha nuôi, Triệu Phúc Sinh vẫn luôn bất động thanh sắc nghe nàng nói chuyện. Chính là đang chờ nàng đem đề tài dẫn tới này cái gọi là Kiều cha nuôi trên người, lúc này thấy nàng rốt cuộc nhắc tới người này, vội vàng liền nói, cái này Kiều cha nuôi rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Dương Quế Anh liền ngẩng đầu lên tới, Kiều cha nuôi là người tốt, nàng nói xong lời này lại cười khổ một tiếng, sâu kín than, đáng tiếc người tốt không trường mệnh. Này thanh thở dài đảo cùng Triệu Phúc Sinh phía trước nghe nói Kiều Việt Sinh tồn tại khi ý tưởng nhất trí, Dương Quế Anh ngơ ngẩn một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu duỗi tay đi liêu bên tai tóc mái, thấp giọng nói, hắn là phát hiện hương liệu người, cũng giáo hội hai thôn chế hương. Lúc đầu mỗi người đều cảm kích hắn, nhưng sau lại cũng có người oán hận hắn, cho rằng hai thôn họa nguyên nhân hắn dựng lên. Nhưng này chỉ là rất nhiều người ngầm oán giận, bên ngoài thượng hắn là Ngưu Lan thôn người cầm quyền, trưởng quản thôn vụ quyền to, ở trong thôn uy vọng rất sâu, hắn lão nhân ra đọc quá thư, minh lý lẽ, sẽ tính sổ, làm người lại công chính. Có hắn ở khi, Ngưu Lan thôn còn giống dạng, đáng tiếc hai năm trước hắn ly kỳ mất tích, thôn liền rối loạn, mất tích. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, như thế nào mất tích? Không rõ ràng lắm, Dương Quế Anh lắc đầu. Trước kia lúc ấy, Ngưu Lan thôn phòng chúng ta thôn phòng đến nghiêm, rất nhiều sự tình không cùng chúng ta nói. Lại cách một cái giã tiêu lâm, sở dĩ Lê Gia Ao biết một ít Ngưu Lan thôn sự, là bởi vì Kiều Việt Sinh ở giã tiêu trong rừng ra tiền thỉnh thôn người đáp cái tộc học, hắn hình như là nói, người đọc sách trị ngu, vẫn là chữa khỏi, ta cũng không hiểu. Dương Quế Anh đầy mặt mê mang, nói, dù sao làm phụ cận người trong thôn đều đem tiểu hài tử đưa hắn kia tộc học chung đi, bắt đầu không người đưa hoa, sau lại Kiều Việt Sinh nói chỉ cần nguyện ý đưa đi đọc sách hài tử trong nhà, mỗi năm có thể lãnh chút cám mì. Mặt sau liền có rất nhiều người lục tục đưa hài tử qua đi đọc sách, dạy học tiên sinh là chính hắn dạy hai năm, rất là chịu một ít hài tử thích, đều xưng hắn vì tái sinh phụ mẫu, nhận hắn vì cha nuôi, đây cũng là Kiều cha nuôi tên ngọn nguồn, rất nhiều người trong thôn cũng kính nể hắn, đi theo hài tử xưng hắn vì Kiều cha nuôi, Dương Quế Anh nói. 10 dặm sườn núi bên kia hắn còn tu cái miếu. Lúc ấy hương khói thực thịnh, Kiều Việt Sinh danh vọng ở 10 dặm sườn núi những cái đó năm đạt tới đỉnh điểm, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, 2 năm trước tháng 5. Hai thôn lại ở lẫn nhau đừng kính phòng bị thời điểm. Có thiên buổi tối núi rừng mất đi hỏa, thần long thụ bị người thiêu cái không còn một mảnh. Dương Quế Anh nói lên ngay lúc đó tình cảnh, thanh âm run rẩy. Cùng ngày ấy Nghiêu Lan thôn, lợn rừng chạy tử người đều giống điên rồi giống nhau muốn cướp hỏa. Kia một ngày loạn thật sự, chúng ta thôn nghe được động tĩnh cũng sợ tới mức một đêm không ngủ, lửa lớn không có thể phát tắt. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn mở ra, qua 2-3 thiên. 10 dặm sườn núi nội hạ một trận mưa, rốt cuộc đêm này hỏa phát tắt, sau lại kiểm kê trong thôn tài vật, đảo không gì tổn thất, cứu hỏa người bị thương mấy cái, lại không ai chết, nhưng duy độc Kiều cha nuôi không thấy, có người mọi thuyết xôn xao. Có người nói kia đem hỏa là hắn phóng, nói hắn phóng hỏa lúc sau tự biết tội nghiệt khó tiêu, liền chạy án, cũng có nói ông trời nhìn không được hai thôn đánh nhau, mỗi năm thương vong, liền trời giáng lửa lớn. Kiều cha nuôi rời đi này một mảnh thương tâm mà, nói tóm lại. Từ kia một ngày khởi, Kiều Việt Sinh không thấy bóng dáng, sau đó không lâu. Có người phát hiện kia gian cung phụng hắn sinh giống tượng mộc đầu đột nhiên vỡ vụn rơi xuống đất, nói tới đây, Dương Quế Anh trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, chính là từ kia một ngày khởi. 10 dặm sườn núi nội liền thường xuyên nghe được có người ly kỳ tử vong tin tức, lúc đầu là số ít người, trước khi chết nửa điểm nhi dấu hiệu cũng không có, êm đẹp liền đầu không cánh mà bay, mặt sau dần dần phát triển trở thành người một nhà, thậm chí loại này tử vong phương pháp giống như là một loại sẽ lây bệnh người ôn dịch. Từ từng cái thôn trang lan tràn khai, họa duyên cập phụ cận tứ phương trấn, Trường Sinh trấn, 10 dặm sườn núi, bắt đầu là mỗi cái thị trấn đều có người chết. Đại gia cũng hoài nghi có phải hay không náo loạn quỷ, nhưng cũng không cho cái tin chính xác nhi. Đại gia liền nháo đến nhân tâm hoảng sợ, bất quá đối với Lê Gia Ao người tới nói, dù sao thế đạo này thường xuyên đều nghe được người chết, chính là náo loạn quỷ, cũng phảng phất ly đại gia rất xa. Nghe đến mấy cái này tin tức tiện lợi nghe người ta nói nhàn thoại dường như cũng không có để ở trong lòng, ngược lại 10 dặm sườn núi chung, bởi vì mất đi Kiều Việt Sinh quản thúc, bắt đầu trở thành một mảnh tội ác tùy ý sinh trưởng nơi, nguyên bản mất đi dựa vào để sinh tồn thần long thụ Nghiêu Lan thôn, lợn rừng chạy tử một bộ phận thôn dân bắt đầu tập kết một đám chơi bời lêu lổng du côn lưu manh, làm chút vào nhà cướp của hoạt động, như vậy sự Hoàng Cương thôn, Phong Môn thôn người cũng làm, chung quy không phải kế lâu dài thả bọn họ vô pháp cùng này đó lâu nên trò chống đạo tặc so sánh với. Liền khác tìm lối tắt, bắt đầu làm mẹ mìn nghề nghiệp, phụ cận làng trên xóm dưới biết sự, đều sẽ xem trọng nhà mình hài tử, thiếu nữ, phụ nhân tuyệt không dám đơn độc ra cửa, rất sợ bị bọn họ quải đi, không đến 2 năm thời gian. 10 dặm sườn núi trở nên chướng khí mù mịt, lê mẹ nuôi nguyên bản ở làng trên xóm dưới hành tẩu, cũng bị rảo tiến này than bùn lầy chung, cuối cùng cùng những người này kết phường, không biết hại bao nhiêu người. Rất nhiều giống kia cửu môn thôn nữ tử cha mẹ giống nhau, còn đương chính mình nữ nhi bị người quen làm mai, gả đi vững chắc, thành thật gia đình, lại không biết nữ nhi sớm bị người qua tay bán đi ra ngoài, rơi xuống không rõ. 1 tháng trước, Tôn Tam Nương tới nhà của ta tìm ta bà, nói là đi Lão Dương thôn bán thổ sản vùng núi thời điểm, nhìn đến một hộ họ Lý nhân gia có cái nữ nhi lớn lên đặc biệt thủy linh, làm ta bà đi câu ra tới, đem này bắt cóc, Lê mẹ nuôi sinh 4 nữ 1 nhi. Lê có lộc thành hôn hảo chút năm, chỉ có một cái nữ nhi, hiện giờ con dâu trong bụng có động tĩnh. Lê mẹ nuôi lại nhân đằng trước cửu môn thôn nữ hài kia chi tử mà có chút sợ hãi. Liền nói muốn thu tay lại, phải vì con dâu trong bụng tôn tử tích âm đức. Lúc ấy tôn tam nương cười lạnh một tiếng. Chào phúng ta bà tưởng bờ, tôn tam nương nói. Đất đỏ ba rơi vào đũng quần không phải phân cũng là phân. Giảo tiến này than bùn lầy con tưởng tích âm đức. Kiếp sau làm người tốt đi, nàng lúc ấy quay đầu đi rồi, nàng chịu thiện bãi cam hưu. Triệu Phúc Sinh hỏi, Dương Quế Anh liền có chút sợ hãi. Kia không có khả năng, nàng nhỏ giọng nói, người này nhất tàn nhẫn độc ác, có chút nữ oa lạc trên tay nàng không từ, da đều phải bị nàng bóc một tầng. Nàng lúc ấy uy hiếp ta bà, nói đúng không chịu từ, liền đem ta bán đi, nàng nói tới đây, rốt cuộc rơi lệ, tôn tam nương nói. Cái nào nữ nhân không thể sinh? Nói ta trong bụng tôn tử không có liền không có. Đến lúc đó đem kia lão Dương thôn lý ra nữ nhi một quải. Xong việc lại vì ta nam nhân tìm kiếm cái nữ. Bao sẽ sinh dưỡng? Ta bà lần tâm động. Mạnh bà nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được mắng câu. Thật là xúc sinh, người trượng phu đâu? Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, Dương Quế Anh nước mắt lưng tròng. Hắn có thể đỉnh chuyện gì? Hết thảy đều là hắn nương làm chủ chính là. Hắn lại chê ta sinh cái nữ nhi. Nói chỉ cần là cái nữ nhân là được. Còn cùng hắn nương nói muốn chọn cái diện mạo tốt. Mạnh bà sắc mặt xanh mét. Hận không thể tìm được này Lê có lộc. Đem hắn hung hăng giáo huấn một đốn. Chuyện đó sau ngươi bà cùng tôn tam nương thật đi lão Dương. Thôn đem lý ra nữ nhi quải. Triệu Phúc Sinh cho dù lại bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi có chút chán ghét những người này. Dương Quế Anh liền khóc ròng nói. Không có, bọn họ chính dẫm lên điểm khi. Qua nửa tháng, Ngưu Lan trong thôn xảy ra chuyện. La gia người toàn chết sạch, nàng trên mặt lộ ra vài phần kinh sợ chi sắc. Mọi người đầu không cánh mà bay, thi thể bầy mãn phòng đều là. Dương Quế Anh nói chung để lộ ra quan trọng tin tức. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi lại, lại nghe Dương Quế Anh lại tiếp tục nói. Ta lúc ấy sợ hãi ta bà muốn bán ta. Ta liền nhờ người cho ta cha mẹ đệ lời nhắn. Tường thỉnh bọn họ đem ta tiếp về nhà đi. Nàng một bên nói một bên lau nước mắt. Ta biết trong nhà bần cùng, ca ca lại mới sinh nhi tử. Ta cũng không cầu hàng năm ngốc tại nhà mẹ đẻ. Làm ta tránh cái này nổi bật cũng hào. Nàng nguyên bản cho rằng cha mẹ sẽ không quản nàng. Tin đều đưa ra đi hào chút thiên. Cũng không có động tĩnh. Chính tuyệt vọng lại thấp thỏm khi. Đúng lúc phùng hôm nay Triệu Phúc Sinh đám người tới. Cũng may mắn các ngươi nói cho ta. Ta cha mẹ nguyên lai không phải mặc kệ ta. Người trong nhà chung quy là đau ta, còn phải vì ta hết giận. Đáng tiếc này không biết là như thế nào cái duyên pháp. Như thế nào liền gặp gỡ như vậy sự. Dương Quế Anh nói tới đây, rốt cuộc thất thanh khóc giống. Như thế nào người xấu bất tử thiên chết ta cha mẹ đâu. Ta mong lâu như vậy, cha A Nương A Ca Ca tẩu tử, như thế nào êm đẹp liền đã xảy ra loại sự tình này. Dương Quế Anh từng tiếng khóc, Triệu Phúc Sinh lại cùng Mạnh Bà. Lưu Nghĩa chân hai mặt nhìn nhau, lệ quỷ không có tình cảm. Không biết thương hại, chỉ biết bằng vào bản năng giết chóc, mà này trong mộng giết người lệ quỷ pháp tắc bản thân đánh dấu. Chính là trong lòng có chờ đợi, thả cùng người có ước định người, hôm nay vẫn cứ là 5K đại càng ha. Hết chương.